Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Thế Giới Bên Ngoài, Vô Ưu, mau xuống đây, Lạc Hiểu Ôn Nhu cười cười, sông cảnh như họa bên cạnh Lạc Vô Ưu vậy gọi, mụ mụ, Vô Ưu ngoan ngoãn xuống tới, Vô Ưu, đi gặp ba ba có được hay không? Lạc Hiểu Ôn Nhu cười, cho Vô Ưu sửa sang lại váy áo của nàng. Không muốn, ta không thích hắn. Vô Ưu bỗng nhiên lắc đầu, cự tuyệt nói, ba ba hắn tới đón chúng ta. Khó đạo Vô Ưu không muốn xem nhìn thế giới bên ngoài sao? Lạc Hiểu ngồi xuống, nhìn xem Vô Ưu, có thể nói những lời này là đâm chọt Vô Ưu trái tim. Nàng lúc 3 tuổi cùng Lạc Hiểu đến Thiên Lam bệnh viện. Hiện tại đã qua 7 năm. Trong trí nhớ của nàng còn lưu lại kem ly cùng đu quay ngựa. Còn có cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa đến đống cát. Còn có cái kia xuyên âu phục đánh lấy cà vạt. Đã 3 năm chưa từng gặp qua nam nhân. Ba của nàng, Vô Ưu. Thế giới bên ngoài ngươi nên kiến thức một chút, cảnh như họa nhìn ngoài cửa sổ gốc cây kia. Phía trên có chim nhỏ tại nghỉ lại, tại cây mây ở giữa bay nhảy, lại bay về phía không trung. Vi Lương tỷ tỷ, thế giới bên ngoài chơi rất vui sao? Vô Ưu nhìn xem gò má của nàng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu tử a sắc mặt của nàng. Choáng nhuộm thành vàng ấm nhan sắc, Vô Ưu phảng phất nhìn ra đến bên ngoài rộng lớn thiên địa. Rất đặc sắc cảnh như họa ngoái nhìn, trong mắt con người chớp động lên. Vô Ưu ngơ ngác nhìn chằm chằm, phảng phất thấy được ngũ thải ban lan thế giới, cung tinh không mênh mông. Ta cũng có thể giống như ngươi sao? Vô Ưu chăm chú nhìn nàng. Thiên chân vô tà trong mắt tràn ngập chờ mong. Ngươi có thể giống như ta tham gia thi đại học, cảnh như họa nghiêm túc gật đầu. Nhưng ngươi vĩnh viễn không có khả năng, nhưng ta cũng như thế đi tại thông hướng địa ngục cùng tội ác trên đường. Phốp ha ha, Đào Nghiên cùng Lý Gia Kỳ điểm này vi diệu tâm tình trong nháy mắt bị cảnh như họa một câu cho phá vỡ. Lúc đầu duy mỹ chàng cảnh vỡ thành cặn bã. Tiểu Lương, ngươi có muốn hay không làm như vậy? Cười, tham gia thi đại học. Ha ha, tham gia thi đại học. Vô Ưu, thật, ngươi cùng rất nhiều người đồng dạng có thể tham gia thi đại học. Đào Nghiên cười cười vành mắt liền đỏ lên, tầm mắt của nàng cũng chuyển hướng ngoài cửa sổ. Chim nhỏ đã bay rất cao rất xa. Nàng đã từng cũng là một cái có thể tham gia thi đại học nữ sinh, nhưng là một lần về muộn cải biến nhân sinh của nàng. Nàng bị lừa bị buôn bán nhiều lần, đợi nàng có thể lúc trở về, nàng đã trở về không được. Có người đối thi đại học rất phản cảm, thật tình không biết đối có người mà nói, thi đại học là một loại mộng. Nhớ năm đó a, ta lúc thi tốt nghiệp trung học còn đang ngủ lấy, tất cả đều là được. Sau đó liền thành thể dục sinh, thi một cái trường dạy nghề, nâng lên thi đại học. Lý Gia Kỳ cũng hồi tưởng lại năm đó mình tham gia thi đại học thời gian. Khi đó, không có gia trưởng đưa đón, không có miễn phí xe taxi, hắn cưỡi xe đạp đạo trường thi. Thành tích học tập của hắn rất kém cỏi, lại không có thành thạo một nghề. Về sau, hắn tiến trường dạy nghề, cả ngày chơi bời lêu lổng, trốn học, đánh nhau, đùa giỡn nữ sinh, thẳng đến có trời, trông thấy phụ mẫu hoa dâm tóc, hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Hắn là cái nam nhân, cha mẹ của hắn đã già, không có thành thạo một nghề, hắn rất thích kiện thân. Về sau liền thành huấn luyện viên thể hình. Hắn thích chảy mồ hôi cảm giác, càng thích chạy. Không phải tất cả sinh viên đều là ngồi ở văn phòng uống trà nói chuyện phiếm nhìn máy tính, thi đại học không phải học sinh xuất sắc đường ra. Học cặn bã nhóm cũng có thể đi ra con đường của mình. Mụ mụ, ta đi gặp hắn, vội yêu lôi kéo mụ mụ tay. Nhìn xem người trong phòng, Đào Nghiên, Lý Gia Kỳ, còn có giữ im lặng đứng ở trong hành lang Mạc Ly. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cảnh như họa trên thân. Nhìn chằm chằm Money vì lương tỉ tỉ. Ta đi, gặp lại, vội yêu sông nàng phất phất tay. Gặp lại, cảnh như họa cười nhạt. Hết chương.